Chương 754, Nguyên phối 2. Huynh đệ chi gian tranh ra mới có thể, nhưng vì lợi ích lấy tới muốn chết muốn sống tình trạng, nhà khác không biết, Cao Phụ cho rằng này ba cái nhi tử rất không có khả năng. Cao Minh Vương cùng Cao Minh Dục hai người liếc nhau, nói, đại tẩu nói chuyện phải có chứng cứ. Chúng ta như thế nào đối với đại ca ra tay đúng vào lúc này, quản gia đi và ho bẩm báo, lao ra, các quản sự đều đến. Nghe vậy, cha con ba người sắc mặt khẽ nhúc nhích, Sở Vân Lê đã trước tiên quay người đi ra ngoài, ta đi gặp phía sau, huynh đệ hai người xuất ruột, cha, thật từ nàng hồ nháo sao? Cao Phụ nhíu mày lại, nàng không hé miệng, la ra bên kia cu nở dê sẽ không để ý đến các người, nếu thật là đem nàng chọc giận, Cao gia bây giờ cục diện thật tốt liền không có. Nghe vậy, huynh đệ hai người mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Sở Vân Lê đến tiền viện thư phòng lúc, phòng bên trong quản sự ngồi hơn 10 người, thấy được nàng vào cửa, đều có chút ngoài ý muốn, vẫn là nhanh lên đứng dậy hành lễ. Sở Vân Lê đi đến chủ vị ngồi xuống, chư vị không cần đa lễ. Đem gần nhất sổ sách đưa lên, cửa hàng bên trong tình hình nói một chút đi. Các vị quản sự nghe vậy lập tức rõ ràng, sau này sẽ là nàng làm chủ. Trong lúc nhất thời, thần sắc trên mặt khác nhau. Có lo lắng, cu nở dê có nghi hoặc, còn có sắc mặt như thường. Sở Vân Lê biết, làm tang sự mấy ngày nay huynh đệ kia hai người cũng không có nhàn rỗi, bí mật tiếp xúc qua những này quản sự. La chức nương ngay từ đầu thời điểm quả thực gian nan, về sau mới tốt nữa chút. Các quản sự hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều đưa lên hết nợ bản. Một cái mặt bên trên mang theo ria mẹ tờ quản sự đưa lên sổ sách lúc, tự tiếu phi tiếu nói, phu nhân nhìn hiểu sao chúng ta này đó người đi theo chủ tử nhiều năm, nhìn hắn như thế nào dốc hết sức lực kiếm hạ này phiến gia nghiệp, phu nhân nếu là không hiểu sổ sách, vẫn là sớm đi thay người tốt. Chúng ta này đó người nhà bên trong có già có trẻ, đều chỉ vào Cao gia cửa hàng sinh hoạt đâu rồi, cũng không dám đi theo phu nhân hồ nháo. Lời này vừa nói ra, lại có mấy người phụ họa. Sở Vân Lê cầm lấy hắn đưa qua sổ sách, phi tốc lật ra một lần, nói, khác ta không biết, ngươi này bản chướng là có vấn đề. Dĩa mẹ tờ quản sự họ Ngô, xem như sớm nhất đi theo Cao Minh trên người, cười lạnh một tiếng nói, phu nhân nghĩ muốn giết gà dọa khỉ, không khỏi tìm nhầm người. Món nợ của ta tuyệt sẽ không có vấn đề. Sở Vân Lê trầm giọng hỏi, ngươi cửa hàng làm lá trà sinh ý, mỗi tháng nhập hàng 80 lượng, bán đi 100 lượng. Ngươi nói cho ta này sổ sách đúng. Ngô quản sự một mặt kinh ngạc, hỏi lại, mỗi tháng tịnh kiếm 20 lượng còn không đúng? Lại thở dài một tiếng, ta liền nói phu nhân sẽ không làm sinh ý đi, ta kia khu vực cửa hàng, mỗi tháng có thể kiếm 20 lượng đã là làm được rất tốt. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, ta xem ngươi là cho là ta sẽ không, muốn ở chỗ này lừa gạt ta. Trước kia cũng được, mỗi tháng 20 lượng xác thực không ít, có thể lên tháng cùng tháng trước nữa chính vào trà xuân đưa ra thị trường, ngươi cũng mới kiếm 20 lượng. Nàng vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói, từ đâu ra là gan dám nói này sổ sách đúng? Nàng giận dữ, mặt mày lạnh lẽo, phòng bên trong bầu không khí thoáng chốc ngưng trệ, nếu là này sổ sách thật đu nở dê, liền chứng minh ngươi vô năng. Ngô quản sự lưng bốc lên một tầng mồ hôi lạnh, nhìn hai bên một chút sau nói, ta có lời muốn cùng phu nhân bí mật nói. Sở Vân Lê lật còn lại sổ sách, thuận miệng nói, ta bây giờ giữ đạo hiếu, không nên đơn độc gặp mặt, ngươi có lời cứ nói đi. Ngươi nếu là nói không rõ, ta không thiếu được muốn tra rõ một chút những năm này món nợ của ngươi con mắt. Trong tay nàng chậm rãi lật sổ sách, bị nàng cờ ơ mở tới sổ sách quản sự cũng không khỏi tự chủ khẩn trương lên. Tra rõ khoản biết nội tình quản sự đều cúi đầu. Nô quản sự cắn răng, nói, lúc trước ta đi theo chủ tử sớm nhất, là lập được công, những năm gần đây chủ tử chưa hề qua nở qua ta cửa hàng bên trong sổ sách làm thành như vậy, là chủ tử ngầm cho phép. Tiềm ý tứ chính là, bị hắn giấu hạ đều là Cao Minh Triệt cho hắn tiền lãi. Sở Vân Lê đem sổ sách vỗ, ngươi làm Cao gia quản sự, chúng ta trả cho ngươi thủ lao tiền công, an tết còn có tiền lãi, làm tốt là ngươi hẳn là phận sự, nơi nào có chính mình lấy tiền lãi đạo lý? Ta không tin hắn sẽ ngầm thừa nhận. Rõ ràng là ngươi lừa gạt chủ tử. Nàng tiện tay nhất chỉ, ngươi tới giúp ta tra hắn cửa hàng bên trong khoản, theo sớm nhất tra được. Phàm là những năm gần đây không khất khoản, đều phải bổ túc. Bị nàng chỉ đến quản sự túi đầu xác nhận. Nàng lại nhìn về phía Ngô quản sự, ngươi trước ở tạm phủ bên trong, khi nào tra rõ ràng hết nợ con mắt bổ túc bạc, ta lại cho ngươi đi quan phủ. Ngô quản sự chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Ngoài cửa có hộ viện đi và ho, lập tức đem hắn kéo đi. Này đó người là lúc trước Cao Minh Triệt nhân thủ, nàng dùng coi như thuận tay. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Cao Minh Triệt trước khi đi, căn bản không biết chính mình sẽ một đi không trở lại. Sở Vân Lê lại nắm chặt một cái không thành thật quản sự đóng, còn lại triệt để thành thật. Làm như vậy nhiều năm quản sự, muốn nói Dương Xuân Bạch Tuyết không có việc gì là không thể nào, coi như cửa hàng bên trong khoản đối được, bên ngoài người đưa chỗ tốt cu nở dê không ít. Nay bị bắt tới hai người, khẳng định đều là có vấn đề, bổ túc khoản đại khái đến táng ra bại sản, cái này cũng mà thôi, lúc sau còn phải đưa đi quan phủ truy cứu, lấy bọn họ tham ô tiền bạc, có thể hay không ra tới còn hai chuyện đâu. Nhìn trước mặt ngoan đến cùng giống như chim cút chúng quản sự, Sở Vân Lê hài lòng, lại nói, gần nhất nhị gia cùng tam gia có hay không tìm các người đám người liếc nhau, đều gật gật đầu. Sở Vân Lê lật sổ sách, chậm rãi nói, cao gia là như thế nào lên tới, tin tưởng chư vị tâm lý nắm chắc. Nếu để cho ta biết các ngươi bí mật cùng hai bọn họ lui tới, coi như các ngươi không có tham ô tiền bạc, ta thay cái quản sự vẫn là làm được. Đám người nháy mắt bên trong liễm tâm tư, không mình hành lễ, phu nhân yên tâm, chúng ta là chủ tử người, chủ tử đi, về sau chúng ta liền nghe phu nhân cùng tiểu thiếu gia. Sở Vân Lê có chút hài lòng thái độ của bọn hắn, nếu là làm tốt, về sau hàng năm sẽ thêm một tầng tiền lãi. Đám người vui mừng, lần nữa biểu trung tâm. Trung tâm không phải nói ra tới, Sở Vân Lê đem người vớt tóc, tiếp tục phiên sổ sách. Ra tới mấy vị quản sự nhìn nhau, thấp giọng nói, phu nhân lợi hại như thế, chúng ta về sau có dựa vào. Đám người nhao nhao đồng ý nếu là lại tìm nhị gia tam gia, tối đa cũng liền nhiều một tầng tiền lãi, bây giờ chỗ tốt tới tay, còn phí kia sức lực làm cái gì nói cho cùng, cao gia vẫn là muốn dựa vào La gia mới năng càng làm càng lớn. Lại ngày hôm nay xem La chức nương cũng không phải xuẩn, một chút nhìn ra được sổ sách vấn đề, cu nở dê chứng minh nàng quả thật có chút thủ đoạn. Quản sự đi, bí mật quan sát người trở về bẩm chủ tử, không đề cập tới Cao Minh Phương huynh đệ hai người như thế nào nghiến răng nghiến lợi. Sở Vân Lê ôm một chồng sổ sách trở về phòng, tìm tới tỉnh ngủ Cao Hữu An, dạy hắn xem sổ sách. Cao Hữu An khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nhìn như nghiêm túc, kỳ thật đang ngẩn người. Làm sao vậy? Sở Vân Lê thuận miệng hỏi. Cao Hữu An buông xuống sổ sách, nương, cha nếu không phải chạy về tới chúc ta sinh nhật liền sẽ không xảy ra chuyện. Tổ phụ cùng tổ mẫu còn có thúc thúc đều nói là ta hại chết phụ thân. Chuyện không liên quan tới ngươi. Sở Vân Lê buông xuống sổ sách, nghiêm mặt nói, ngươi cha là người trưởng thành, ngồi nằm đi lại đê u cờ ơn ở chính mình cẩn thận, hắn xảy ra chuyện là chính hắn không cẩn thận, không có quan hệ gì với ngươi. Coi như không cho ngươi chúc sinh nhật, hắn cũng vẫn là muốn trở về, kia mã nhi nên nổi điên vẫn là muốn nổi điên. Nàng ngữ khi ý vị thâm trường, bây giờ ngươi cha không có ở đây, ngươi nhị thúc tam thúc chưa chắc là thực tình vì tốt cho ngươi, ngươi muốn chính mình học được phân biệt. Cao Hữu An mặc hạ, vừa rồi tổ phụ còn nói, làm ta về sau nhiều nghe nhị thúc tam thúc. Cái nhà này bên trong, ngươi chỉ cần nghe ta nói là được rồi. Nhìn trước mặt cái đầu nhỏ, Sở Vân Lê đưa thay sờ sờ, về phần ngươi tổ phụ tổ mẫu, bọn họ có như vậy nhiều tôn tử tôn nữ, bọn hắn ngươi nghe là được, không cần quá nghiêm túc. Cao Hữu An cái hiểu cái không. Trước kia luôn cho là Cao Minh Triệt trẻ tuổi, không cần phải sớm dạy bảo hài tử hiểu chuyện, muốn đợi đến hắn 14-15 lại nói. Cho nên, phân biệt lòng người những chuyện này, La chức nương cùng Cao Minh Triệt cũng còn chưa đứng đắn dạy qua hài tử. Cao Minh Phương bên kia phát hiện lúc trước đang nói hay quản sự đột nhiên liền không để ý tới người, trước kia Cao Minh Triệt tại bọn họ không chen tay được, hiện nay người không coi ở đây, bọn họ vẫn là không chen tay được, tức giận đến không được. Cao Hữu Tư còn nhỏ, gần nhất mệt mỏi sợ, nghỉ ngơi 3 ngày mới hoán lại đây. Nàng ngược lại là còn tốt, tiểu cô nương bệnh hay quên đại, cũng không bằng nàng ca ca tâm tư nhiều, chỉ là tương đối dính mâu thân. Một ngày này, Sở Vân Lê dậy thật sớm, ngồi xe ngựa đi thành bên ngoài cầu phúc. Cầu phúc là cái cớ, nàng nhưng thật ra là nghĩ muốn đi xem một chút bây giờ Cao Minh Triệt. Ở nàng xem ra, Cao Minh Triệt rơi vượt sâu sự tình rất nhiều điểm đáng ngờ, chỗ nào liền có chuyện trùng hợp như vậy thành bên ngoài 20 đà mở có cái bách hoa trấn, trấn bên trong có mấy cái thôn, lại địa phương xa một chút, càng là có sơn dân. Sơn dân chính là không có lên núi kiếm ăn thợ săn cùng hái thuốc rừng nông. Đời trước Cao Minh Triệt chính là bị một cái hái thuốc cô nương cứu, sau đó lưu tại nhà nàng dưỡng thương, sau đó hai người ngầm sinh tình cảm, thành thân sinh con. Chiếu Sở Vân Lê xem ra, Cao Minh Triệt rơi vực sâu về sau, Cao gia tìm người huyên náo xôn xao, người chung quanh hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua, đời trước Cao Minh Triệt trở về, kia nữ nhân chỉ nói nàng vội vàng hái thuốc cứu người, căn bản không có đi chấn thượng, cho nên không biết Cao gia tìm người. Khi đó con nàng đều có, lại nhiều điểm đáng ngờ lại có thể thế nào nàng cứu người là thật, hai người sống nương tựa lẫn nhau mấy năm cũng là thật, hai tử là thật, coi như lưu lại Cao Minh Triệt là nàng từ tâm, tại những này trước mặt, cũng không thể coi là cái gì. Sở Vân Lê đi ra ngoài sớm, xe ngựa chỉ là bình thường xanh đồng xe ngựa, cũng không làm người khác chú ý, đến chấn thượng sau không có lưu thêm, thẳng đến cách kia nữ nhân trụ gần nhất khu nhà mới. Bên cạnh nha hoàn có chút không hiểu, phu nhân, ngài đến nơi đây làm cái gì? Sở Vân Lê thuận miệng đáp, chính là tùy tiện đi dạo giải sầu. Nàng tại nghĩ ngợi còn muốn lên núi, Vư A Thượng nha đầu này có thể sẽ cản trở đâu rồi, chỉ thấy khu nhà mới bên trong ra tới một đôi bích nhân. Xe ngựa theo chấn thượng một đi ngang qua đến, cu nở dê gặp qua mấy người, nhưng hai người này càng khác biệt. Nhiều người ở đây lấy trồng trọt mà sống, phơi nắng nhiều, vô luận nam nữ da thịt đều là khỏe mạnh màu đồng, hiếm thấy da thịt trắng non tinh tế người. Mà cửa thôn ra tới hai người, thật xa liền nhìn thấy bọn họ mặt được không lắc người, lại nữ tử một thân áo đo, nam tử đưa tay che chở, vừa nhìn liền biết là tân hôn. Xe ngựa chẳng biết lúc nào ngừng lại, Sa Phu có chút ngốc trệ, nha hoàn mở to hai mắt nhìn, cu nở dê ngây dại. Sở Vân Lê vén rèm lên, nhìn hai người càng đi càng gần, phân phó nói, các ngươi thần tình trên mặt kiềm chế, người có tương tự mà thôi. Bên này ngừng lại xe ngựa, hai người kia hiếu kỳ nhìn lại, nam tử còn tốt, nữ tử lại là sắc mặt hơi đổi. Sở Vân Lê cất giọng hỏi, xin hỏi hai vị, khu nhà mới đi như thế nào? Nữ tử cũng chính là phương niệm xảo thân thủ nhất chỉ, tiếp tục hướng phía trước liền đến. Đa tạ. Sở Vân Lê nhìn thoáng qua Cao Minh Triệt, hỏi, hai vị thế nhưng là tân hôn? Cao Minh Triệt đỡ đầu, tựa hồ có chút đau khổ. Phương niệm xảo vội nói, chúng ta hôm trước đã thành thân. Lại kéo Cao Minh Triệt, ôn nhu lại rất quen nói, có phải hay không lại nhức đầu? Đừng suy nghĩ, chúng ta đi nhanh lên đi. Hai người thời gian dần qua đi xa, nha hoàn đầy mắt không thể tin, lão gia làm sao vậy, hắn giống như không nhớ rõ chúng ta. Sở Vân Lê híp híp mắt, nói, đuổi theo. Sa Phu vội vàng quay đầu. Nay đã làm tang sự người đột nhiên xuất hiện, Sa Phu quả thực giật mình, như vậy cao vách núi, đến rơi xuống người thế mà không có việc gì, lúc ấy thế nhưng là đại phiến huyết hồng. Mã Nhi chỉ còn lại có da thịt miễn cưỡng phân biệt, kia xe toa là dùng màu mực tơ lụa làm duy, cùng hôm đó chủ tử quần áo một cái nhan sắc đều cho rằng chủ tử hải cốt không còn. Xe ngựa rất mau đuổi theo bên trên, Sở Vân Lê nhảy xuống xe ngựa, hai người các ngươi thế nào nhận thức? Phương Niệm xảo sắc mặt trắng bệnh, ngươi qua nở chúng ta đây nhà giàu phu nhân liền có thể tùy ý nghe ngóng nhà người khác chuyện sao? Lời này buồn cười. Sở Vân Lê nhàn nhàn tựa ở trên xe ngựa, không phải liền là hỏi ngươi một chút nhóm thế nào nhận thức, này có cái gì không thể nói đột nhiên, Cao Minh Triệt đỡ đầu ngã xuống. Phương Niệm xảo đỡ không được, hắn răn răn chắc chắc một đầu cắm xuống, Sa Phu mau tới tiến đến đỡ. Sở Vân Lê nhìn thoáng qua, chất vấn Phương Niệm xảo, ngươi từ chỗ nào đem hắn tìm ra? Phương Niệm xảo sắc mặt trắng bệnh, cố tự chấn định, liên quan gì đến ngươi? Sở Vân Lê, đây không phải ta thích nói à.